Vũ Thần Chúa Tể, chương 2371 Thiên Giới Cao Thủ. Góc truyện audio.com. Ác ma, đám này ác ma tơi vài, tên hàng lâm dị ma tộc ma chủ cả người run, trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ, động cũng không dám động. Trên bầu trời, vài tên thiên giới cao thủ lạnh lùng ngưng mắt nhìn xuống, đây là thế nào một đôi tròng mắt không theo nhất chút tình cảm, nhìn phía dưới tần trần đám người, thì giống như nhìn tất cả sinh khẩu. Ngô, đám này dị ma tộc gia hỏa vậy mà đem chúng ta mang tới một mảnh toàn đại lục mới, ha ha, có chút ý tứ. Một tên thiên giới cao thủ cười rộ lên, tiếng cười ù ù toàn bộ thiên địa đều đang tiếng cười phía dưới run, phát ra kịch liệt nổ đùng. Quá mạnh, thánh cảnh cao thủ có nói là làm ngay thủ đoạn, mà này thiên giới cao thủ chỉ là theo liền mở miệng, liền chấn động đến mức thiên vũ đại lục hư không chấn động, loại thủ đoạn này, mạnh không thể tưởng tượng nổi. Mảnh đại lục này có cái gì đặc thù sao? Còn là nói nơi này có bọn họ cứu binh, bất quá liền hạ mặt trên người mấy tên khí tức đến xem, mảnh đại lục này dường như không làm sao a, hiển nhiên là một cái yếu không thể yếu hơn nữa vị diện. Lại một người mở miệng, thanh âm khinh miệt, trên thân bốc cháy có đạo đạo hỏa diễm, tại hỏa diễm này phía dưới thiên vũ đại lục hư không bị thiêu đốt run không ngừng. Đây quả thực quá cường hãn chút, chính là các ngươi diệt ta dị ma đại lục, phệ thiên ma chủ phóng lên cao cầm trong tay thôn phệ ma kiếm tức giận quát hỏi. Nó cả người oanh nhiễu sát ý, đại diện ma chủ cấp tu vi khí tức bạo dũng, hóa thành một mảnh ma khí đại dương mênh mông, cùng hỗn độn ma xào xuất hiện cộng hưởng. Nơi này đúng là có đám này dương nhiệt đồng bọn, khó trách sẽ chạy trốn tới này nhất phiến đại lục tới. Trong một người khẽ cười, nếu như ngươi nói là ngươi cùng loại trước chỗ ở quê hương nói, như vậy xác định đã bị chúng ta diệt một cái nho nhỏ đại lục mà thôi, có thể bị chúng ta hủy diệt thật còn muốn tính là các ngươi hân hạnh. Hắn nói như vậy theo trong giọng nói liền có thể biết đối phương cũng không phải đang trang bức mà xác định thật là theo ở sâu trong nội tâm cho là như thế. Bao nhiêu trần trụi, hủy diệt ngươi, là ngươi hân hạnh, lời nói như thế ai có thể nhận, cái loại này cao ngạo thật sâu khắc ở tại bọn hắn trong xương tủy, phảng phất là một loại bản năng. Mà loại giọng nói này lại làm cho người càng thêm trái tim băng giá, rợn cả tóc gáy. Tại thiên giới trong mắt cao thủ, bên dưới đại lục tính là gì? Có lẽ thật cái gì cũng không bằng, được đừng nói nhảm, trước tại mảnh đại lục này hư không lối ra phí phạm một chút thời gian giết chết đám người kia đồng bọn, chúng ta ở nơi này đem đám người kia tất cả đều chém giết thôi, lại đem mảnh đại lục này thiên địa bản nguyên cho thôn phệ, luyện hóa mảnh đại lục này, tính cả này cái gọi là hỗn độn ma xào, hiến tế cho đại nhân, nghĩ đến đại nhân nhất định sẽ rất ưa thích. Một cái nho nhỏ đại lục không cần thiết phí phạm quá nhiều thời gian. Nhất đạo thanh âm êm ái vang lên, là một cô gái, thanh âm êm dịu, nhưng ăn nói ở giữa để lộ ra gửi thư hơi thở lại làm cho mọi người phát lạnh. Đám này thiên giới cao thủ đều có đồng dạng khí chất, đó chính là lạnh lùng, nhìn phía dưới tần trần đám người cùng không có gì, phảng phất bọn họ nhìn cũng không phải là một đám sinh linh, mà là một bầy kiến hôi, một đám không quan trọng gì sinh khẩu. Coi như chúng ta hân hạnh, ha ha ha, góc chuyện audio.com. Phệ thiên ma chủ bị đối phương thái độ làm tức giận, nó cười to, trong tiếng cười mang theo bi thương. Diệt ta dị ma đại lục mấy người các ngươi hết thảy đều phải chết. Phệ thiên ma chủ quát ầm lên, sát ý vô biên đang sôi trào oanh, nó phóng lên cao, lại đánh về phía mấy bóng người, thôn phệ ma kiếm bạo dũng, hóa thành một thanh thông thiên ma kiếm, chém về phía đối phương. Gì có chút ý tứ, đây coi như là lao vào chỗ chết sao? Trong một người khẽ cười, thanh âm lãnh đạm như là sét đánh tại trời quang nổ vang, hư không chấn động, hắn một tay lộ ra, đương một tiếng, lại đem phệ thiên ma chủ bổ ra thôn phệ ma kiếm hư ảnh thoáng cái nắm ở trong tay. Đây chính là ngươi cái gọi là đều phải chết, người nọ cười, trong tiếng cười tràn ngập khinh miệt, bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, ầm một tiếng, phệ thiên ma chủ bổ ra ma kiếm ầm ầm nổ tung, yếu đuối không chịu nổi một kích, đại thủ huy động, ngay sau đó người nọ hướng phệ thiên ma chủ lạnh lùng đánh đến, phảng phất tại xua đuổi một con muỗi. Đại thủ hạ xuống, đáng sợ hỗn độn khí hơi thở bao phủ, hư không trực tiếp nổ tung. Tức khắc nhất phương hư không bị giam cầm, phệ thiên ma chủ chỉ cảm thấy nhất luồng lực lượng kinh khủng che đẩy tới, nó phát ra gào thét trong tay thôn phệ ma kiếm nổ bắn ra kinh người hắc quang, ong ong ong, từng đạo hắc sắc phù văn tại thôn phệ ma kiếm dâng trào động ra, mỗi nhất đạo phù văn đều toát ra chấn áp đại đạo khí tức điên cuồng chém ra đi. Ma kiếm sôi trào, kinh thiên tiếng nổ vang vọng, lại đem thiên giới cao thủ bàn tay cho ngăn trở ở hư không, đáng sợ năng lượng trùng kích điên cuồng tịch quyển ra. Phốc phốc phốc, tần trần cùng thân thể người phảng phất bị cự chùy đánh trúng, ào ào bị đánh bay ra ngoài. Sư tôn, Mặc Uyên Bạch hoảng sợ bay xẹt tới, khóe miệng tràn máu, chỉ là dư ba, để hắn thụ thương. Thiên giới cường giả, chủ nhân, những gia hỏa này đều là thiên giới cao thủ. Cổ Tôn Nhân cũng tới đến Tần Trần trong người, mặt hoảng sợ, trong ánh mắt có sợ hãi. Tần Trần tiểu tử, đám người kia rất mạnh, so với ta đều mạnh hơn nhiều, không thể địch lại được. Lão Nguyên trầm trọng thanh âm cũng ở đây Tần Trần đầu vang lên, Tần Trần vẫn là lần đầu tiên nghe được Lão Nguyên thanh âm lại nặng nề như vậy. Tìm cơ hội, rời khỏi nơi này trước, Tần Trần trong lòng phát lạnh, hắn cũng cảm giác được không hay. Không cần suy nghĩ, hắn cũng đã nhìn ra, nhóm người này thiên giới cao thủ thực lực đối thiên vũ đại lục mà nói tuyệt đối là hủy diệt cấp, với lại đối phương tiêu diệt dị ma đại lục, thậm chí đem thiên vũ đại lục hư không tử lộ lưu thủ dị ma tộc cao thủ đều chém giết, đối phó bọn hắn mấy cái căn bản không nói chơi. Loại thời điểm này nếu như còn liều mạng phản kháng, vậy thì không phải là dũng cảm, mà là ngu ngốc. Tìm cơ hội, sau đó ta sẽ đem bọn ngươi thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, chạy khỏi nơi này. Tần Trần hít sâu một hơi nói, như thế một đám cao thủ cũng không phải Phệ Thiên Ma Chủ có thể ngăn cản, Phệ Thiên Ma Chủ bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn đang tìm cơ hội, tu thành trạch người thậm chí ngay cả một cái hạ giới loài run rế đều giết không chết, tu vi thoái hóa không ít a, trên bầu trời tu thành trạch một trường không có thể đem Phệ Thiên Ma Chủ chém giết, chung quanh mấy người nhất thời cười rộ lên, trong giọng nói đều mang chế nhạo cùng xem thường. Góc truyện audio.com Hừ, chính là loài run rế mà thôi, bản thánh bất quá là cùng bọn họ vui đùa một chút a, tu thành trạch thẹn quá thành giận kia hư vô bàn tay tức khắc quang mang đại thịnh, từng đạo phép tắc dũng động ra, bàn tay kia thông thiên, hướng Phệ Thiên Ma Chủ lần thứ hai u nghiền đè xuống. Chảm, Phệ Thiên Ma Chủ giống to, lần thứ hai chém ra một kiếm, nhưng lần này, bàn tay kia ẩn chứa vô tận uy lực, đem Phệ Thiên Ma Chủ chém ra thôn phệ kiếm quang trong nháy mắt oanh bạo ra, đáng sợ trường ảnh tiếp tục nghiền ép mà xuống, trực tiếp đánh xuống tại Phệ Thiên Ma Chủ trên thân. Phệ Thiên Ma Chủ trừng lớn hoảng sợ hai mắt, oanh một tiếng, thân thể hắn trực tiếp vỡ ra, từng đạo ma khí kích tán, kém điểm bị một trường oanh bạo. Thời khắc mấu chốt, thôn phệ ma kiếm tản mát ra khí tức đáng sợ, gian nan ngăn trở một kích này, cách chương.